mẹ đã được cứu mang ngôi lời của lòng thương xót. Mẹ ấp ủ trong tim con một Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua muôn ngàn khổ đau mẹ luôn. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Nếu chúng ta để ý nghe cho kỹ lời Chúa trong bài đọc 1 trích sách Isaiah và bài đọc thứ 2 là trong tin mừng theo Thánh Matthêu, thì chúng ta thấy là câu đầu bài đọc 1 sách Isaiah nói rằng: Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Đó là điều mà Chúa muốn nhấn mạnh đến vai trò của những người lãnh đạo, những người làm đầu. Và trong cựu ước như thế, trong sách Isaiah như thế, thì trong tin mừng Matthêu, Chúa cũng nhấn mạnh rằng là trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Chúng ta thấy là Thiên Chúa nhấn mạnh đến vai trò của những người làm đầu, những người lãnh đạo, những người chỉ huy, những người mà giữ vai trò làm trưởng, trưởng nhóm, hay là làm cha xứ, hay làm bề trên, hay làm giám đốc, hay là làm gì đó, mà có nhiệm vụ là người đứng đầu. Thì những người đứng đầu ấy trước tiên là phải lắng nghe lời Thiên Chúa dạy bảo sau đây, là hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ tội ác cho khỏi chướng mắt ta. Chúng ta có làm được chuyện đó không? Làm sao mà rửa cho sạch, làm sao mà tẩy cho hết được? Cái áo mình dơ thì mình còn có thể tẩy được. Cái quần mình dơ mình có thể mình giặt được. Hay thậm chí ngay cả cái thân thể mình đi nữa, nó mà bị dơ thì mình có thể tắm rửa được. Nhưng mà khi mà nói đến chuyện mà tẩy cho sạch, rửa cho hết tội, thì là nói về tẩy rửa cái gì? Tâm hồn. Mà chúng ta sinh ra từ trong tội rồi, nó đã bị dơ từ trong tội rồi. Mình còn có khả năng mình tẩy rửa được nữa không? Không, thưa anh chị. Hãy tẩy cho sạch, rửa cho hết, vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi trước mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Thưa anh chị em, khi mình nói rằng mình rửa sạch tội, khi mình nói rằng mình tránh xa tội ác, đã xong chưa? Chưa. Đó mới là cái cạnh tiêu cực thôi. Vứt khỏi tội ác ra khỏi mắt ta. Đừng làm tội ác nó trước mắt ta nữa. Vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Cho nên Ngài không thể chấp nhận cái sự xấu, sự dữ, sự ác được. Mà mình khi mình nói rằng mình không làm điều ác nữa, đã xong chưa? Phải làm gì tiếp? Hãy tập làm việc thiện. Ta thấy hai chuyện. Nếu mà mình đọc hai cái từ, mình thấy rất là thú vị. Là với tội ác thì phải vứt bỏ. Tức là với cái điều xấu, với điều dữ, với tội lỗi thì phải vứt ngay, bỏ ngay, ném ngay. Không chần chừ. Không chần chừ. Không dây dưa. Không nuối tiếc. Nhưng mà vứt xong rồi, ta không thể để trắng tay được. Mới chỉ có được 50% thôi. Là thường thì chúng ta xin tội chỉ dừng lại, thì cha con không làm cái này, không làm cái nọ, không làm cái kia. Chưa xong. Tại vì ngày phán xét, Chúa không hỏi ta là con cắp không, con có nói dối không, con có nói gian không. Cái đó đương nhiên là không rồi. Thì mới đến trước mặt Chúa được. Nhưng mà khi ta không làm điều ác, không làm điều dữ rồi, chưa xong. Chưa xong. Người có cho kẻ đói ăn hay không? Có cho người khát uống hay không? Có đi thăm viếng người tù đầy hay không? Người bệnh tật hay không? Tức là không làm điều ác thì phải mà làm điều thiện. Ta biết không phải một sớm một chiều. Cho nên Chúa nói là vứt bỏ ngay tội ác. Thấy nó là độc, thấy nó là dữ thì phải bỏ ngay. Phải chừa ngay, phải bỏ ngay, không có dây dưa. Nhưng mà khi làm điều thiện thì Chúa nói làm sao? Hãy tập làm điều thiện. Có nghĩa là cái việc tốt, việc thiện đó ta không thể là làm ngay một sớm một chiều được. Nó phải tập. Nào chị em thử tập coi, là mình bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình. Không có khỏe không? Bắt tay hỏi thăm người ai thấy họ ngồi mình ta bắt tay hỏi thăm quá không? Tập, rất là phải tập. Đó chứ là phải tập. Hỏi thăm, chứ không phải chỉ nắm tay cho nó xong. Tập mà. Hỏi thăm coi sao. Phải hỏi thăm mà, đó phải tập mà. Nên chị em thấy không? Mấy cái việc mà nhỏ nhất mình cũng phải tập thôi. Không quen. Thường chúng ta không quen. Là mình vô không có hỏi thăm nhau ít khi lắm. Thế không ạ? Khi mình đến thăm vị thánh lễ là thường chúng ta cứ ai là biết người ấy thôi. Khó lắm. Ai biết người ấy thôi à? Cho nên là muốn làm cái điều thiện, muốn làm điều tốt là phải tập. Ngay từ bé mình phải tập cho con mình nó làm điều tốt. Lớn lên nó mới làm. Ngay từ bé phải tập cho nó đọc kinh như thì lớn lên nó mới đọc được. Ngay từ lúc mà tôi 6 tuổi thì bố mẹ tôi đã bắt tôi phải đi lễ từ 4 giờ sáng. Tôi giúp lễ, 7 tuổi đi giúp lễ. Là riết tập dậy sớm từ 3 giờ rưỡi dậy rồi 4 giờ lễ. Cứ 3 giờ rưỡi là dậy 4 giờ lễ. Mà tôi dường như là tôi là cái thằng mà giúp lễ không bỏ ngày nào. Và tôi là cái thằng mà luôn luôn là đền vào chỗ trống khi mà giúp lễ nó ngủ quên. À, thành thói quen, phải tập chứ. Thì tập chứ, nếu mà không thì mình đương nhiên mình muốn ngủ đến 6-7 giờ. Nhưng mà bố mẹ tôi tập cho tôi cái thói quen đó. Rồi bố mẹ tôi cũng tập cho tôi thói quen là trước khi đi ngủ là mày phải đọc kinh. Cho nên là mấy chị em ngồi quỳ đọc kinh. Rồi mình bố tập, mẹ tập cho mình thói quen đó. Hoặc là tập cho thói quen là ăn cơm thì phải làm dấu. Phải tập. Có nhiều người làm cha này là mẹ kệ nó muốn ăn sao kệ. cứ bảo là nó lớn rồi nó sao nó không có, nó lớn nó không có thể biết được. Đứa bé cũng vậy, có phải tự nhiên khi mà nó lớn lên nó biết nói không? Không. Cho nên nhiều em nó không câm nhưng mà nó hóa ra câm vì không ai tập cho nó nói. Như là mấy em cô nhi, tại vì họ chỉ có thể cho nó ăn thôi chứ không thể tập cho nó được. Cho nên là phải tập cho nó nói. Hoặc có đứa nhất đâu bị liệt nhưng mà không đi được vì không ai tập cho nó đi, cho nên nó nằm hoài cái nó đi liệt luôn. Cho nên là anh chị em mình phải tập làm việc thiện, tập làm điều tốt, làm điều dễ, làm điều xấu có phải tập không? Nó kỳ lạ vậy đó. Có ai gì này con này, nó dối nha, bố dạy con nó dối con. Không. Không dạy nó. Nhưng mà có khi là ta vô tình ta dạy con mình nói dối. Ví dụ có người gõ cửa ra nói là bố không có nhà. Thế đứa bé thắc mắc của sao tình ta, bố nó có rõ ràng có nhà mà sao lại bỏ ra nói với bố là bố không có nhà. Cho nên đứa bé nó cũng vui vẻ nó ra, nó nói bác ơi bác, bố con nói là ra nói bố con không có nhà. Nghe không ạ? Cho nên có nhiều khi là có những cái cách vô hình chung mình tập cho con mình làm những điều xấu. Có khi mình bảo làm dấu ăn cơm mà bố ăn cơm đâu làm dấu đâu. Thế bố ăn cơm làm dấu. Hoặc là ăn xong phải đem đi rửa, phải rửa chén, phải tập cho con mình. Nhưng nhiều khi bố mẹ cũng không tập cho con mình rửa chén, nên lớn lên nó ăn xong đứng dậy à? Thế không tập cho nó, lớn lên là mình khó sửa lắm. Cho nên là bây giờ nếu các bạn biết rồi thì các bạn phải xin Chúa là cho mình làm sao mà biết mình phải tập có một cái thói quen tốt. Và thói quen tốt đó nó không phải là mình làm một sớm một chiều. Cho nên Chúa mới nói rõ ràng là cái điều xấu là phải vứt cho xa, mà cái điều tốt thì lại phải tập. Chúa rất là tâm lý chứ. Thế không? Mà đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là tâm lòng mà hiểu, cảm thấu con người. Hiểu con người, cảm thông cho con người và thấu được cái nỗi lòng của con người như vậy. Cho nên nếu mà mình không có tập thì lớn lên mình cứ sống một cách là hoang dã. Ta thấy rõ ràng mình nhìn những cái cây, cái ngày Tết ấy, những cái cây gọi là gì, bonsai chẳng hạn, nó đâu phải là tự động nó lên được như vậy đâu, phải cắt, phải tỉa, phải uốn. Ta thấy nó đau lắm, nguyên một cái cọng như thép cứng như vậy mà bắt nó uốn từng ngày uốn, nó cong vẫn đau lắm. Còn nếu mà không thì nó cứ lên thoải mái. Mình nhìn cái cây mà nó hoang dã lên thì chẳng có ai trưng, chẳng ai ngó làm gì. Còn ta phải uốn nắn, uốn tỉa. Thế thì cái gì mình cũng phải tập, thưa anh chị em. Nếu mà không có thói quen tập thì ta sẽ trở thành một con người là hoang dã. Có những người tính tôi vậy. Có. Thấy không? Có những người cha chịu làm chủ mình, nó tính tôi vậy à? Mà sao chị em nói như vậy? Tính tôi vậy à? Tôi thích là tôi nói à? Tôi không ưa tôi nói à? Có phải. Dù có mình không ưa đi nữa mà có nói thì phải biết cách mà nói chứ. Phải tập là làm chủ cái suy nghĩ của mình, làm chủ cái lời nói của mình để biết nói như thế nào để khỏi làm phiền lòng người ta chứ. Nói như thế nào để khỏi mất lòng người ta chứ. Mình không nói dối, nhưng mà mình nói khéo. Nói làm sao mà vì bác ái mà nói, nếu mà tôi nói cái điều này thì chị luyện chị sẽ buồn, tôi sẽ nói cái cách khác. Hoặc là không nói, hoặc là chưa nói. Đó là cái mình phải tập. Mà Việt Nam mình rất là hay gọi là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Cái gì cũng phải tập. Gọi là học tập. Muốn học cho tốt thì phải tập. Làm sao mà tự động mình có thể làm toán nhanh được. Tự đố bây giờ các bạn mà đố với đứa bé hỏi 2 lần 3 là mấy mà nó nói được. Nó phải làm gì? Ôi trời, lại máy vi tính. Mỗi 2 lần 3 mà không phải vi tính. Thua cả cái bà bán cá của người chợ. Hỏi ngay cái ông đại học cũng vậy, tính nhầm không tính nổi. Tại vì sao? Mình không có tập, chỉ có thói quen bấm. Thói quen bấm hoàn toàn là dựa vào máy. Vì không có máy là không biết thối tiền sao. Thấy không? Vì hỏi mấy câu mà tốt nghiệp kế toán là coi, đố mà làm nhầm bằng cái bà bán rong ở chợ. Đúng không? Mà vì mà đưa tiền mà không có máy tính là không biết thối lại sao. Mà thấy không? Thành một cái quá sức máy móc. Rõ ràng thua cả cái bài bán cá ngoài chợ, dù là đại học kế toán, đúng không? Bấm thói quen nó không không có tập thành một thói quen tính nhập được nữa. Tôi biết một cái ví dụ như vậy. Cho nên thưa anh chị em, đừng bao giờ mình cho rằng là con người của mình nó là như thế thì nó là như thế. Không, mình phải tập, phải luyện. Mà tập luyện gọi là khổ luyện. Đã luyện thì không phải là dễ, đã tập thì không phải là đơn giản, phải khổ luyện. Có phải là đơn giản mà là Đặng Thế Sơn hồi xưa đó đánh piano mà đi đạp giải quốc tế, có phải là đơn giản sinh ra đã biết đánh không? Không. Luyện một ngày 10 tiếng, chui dưới hầm, hồi đó bom đạn mà còn chui dưới hầm mà tập mồ hôi một cây đổ toát ra. Có phải là anh chị em thấy mấy sâu chằng chuỗi kia, thấy người ta sâu có phải là cứ cầm được sâu được không? Không, phải tập chứ. Mấy đồ sâu nó chưa có ngon, chưa có trơn, cuối cùng phải làm hết tập, cuối cùng mới đẹp được chứ. Cho nên là anh chị em đừng bao giờ thấy nó khó xong rồi bỏ cuộc. Có những người không bao giờ dám thử gì, cái gì cũng sợ khó xong rồi bỏ cuộc. Nhưng mà có những cái mình để ý, ma quỷ nó ghê gớm vô cùng. Ma quỷ nó ghê lắm. Cái điều mà tốt thì nó luôn luôn nó cản mình. Thôi khó lắm, thôi làm gì bất công, thôi tội gì nhường như là nó lên mặt, nó làm tới. Thế đó là cái tiếng của ma quỷ, nó ở trong bản tính tự nhiên của con người của mình. Ngu gì mà rửa chén cho nó mãi, nó ăn thì nó phải nó rửa. Ngu gì quét nhà mãi, ngu gì mà phải đi phục vụ mãi. Thì ngu gì, vẫn cứ ngu gì. Hóa ra, ngu thật. Bác ma quỷ nó cám dỗ mình. Thế không ạ? Mình muốn làm điều tốt là y như rằng là khó gặp khó khăn. Anh thử coi. Mình muốn làm điều tốt là y như là bị hiểu lầm. Mình muốn làm điều tốt là y như rằng là có trở ngại. Còn mình làm điều xấu dễ vô cùng. Quay sang chửi người bên cạnh đó. Chửi. Có phải tập không? Quay tát người bên cạnh cái dùng tôi coi. Tát thử coi. Ta thấy không? Như làm những cái điều mà giữ mình làm điều xấu chả phải tập tành gì cả, mà ma quỷ nó còn tạo điều kiện đánh vậy chưa đã đâu, đánh mạnh đi nữa đi, bóp cổ nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Chịu thế, nó cứ dục mình là hiểu không? Còn lúc mà bạn làm được tốt là nó luôn nó chạy đây, nó khổ cho mình ở chỗ đó. Và càng làm lớn bao nhiêu thì chúng ta thấy là càng dễ bị sa vào trước cám dỗ là làm điều dữ mà tránh điều thiện. Thay vì làm lành lánh dữ thì mình làm dữ mà lánh lành. Lánh lành trốn sạch. Chạy theo thương ấy là như vậy. Cho nên là Đức Giê-xu nói với mấy cái ông đầu sỏ của người Do Thái ngày xưa, và cũng nói với các đấng các bậc vị vọng của chúng ta ngày hôm nay, là cái khuynh hướng luôn luôn là muốn được người ta để ý, luôn luôn cái khuynh hướng là nói mà không làm. Tức là tự nhiên như vậy. Ai cũng thích nói mà bỏ làm, không làm. Nói thoải mái. Thế không? Muốn nói thì nói, mở miệng là nói huyên thiên sích đế này. Nhưng mà bỏ làm. Cho nên Chúa nói rằng là tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy ý. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chết trên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Đau chứ. Linh mục tu sĩ ngày hôm nay với lại các cha anh em linh mục chúng tôi mà nghe Chúa nói câu này đau lắm. Đúng không? Đang giảng giảng mà nhìn số giáo dân nói nhau, ông nói dẻo miệng, thôi đừng có tin cái miệng ông ấy nói, hay coi ông làm, coi ông sống đi. Anh chị em thấy không? Khó lắm. Cho nên nếu mà sống triệt để lời Chúa như vậy thì nếu mà gọi mà lên trụ chức linh mục không ai dám, rớt hết. Mà đây chưa gọi đã lên rồi, còn chạy trọt để mà lên, đúng không? Chạy trọt để mà lên, đi đường tắt đường nào đó, miễn sao mà lên được thì lên. mà khi mà lên rồi ấy, thì mình hoàn toàn mình sống ngược lại cái điều mình rao giảng, có đó chết, chết chắc luôn. Thưa chị em, cho nên có nhiều lúc mà mình mở miệng ra mình nói phải ngọng chứ. Mà nếu mà Chúa mà phạt chúng tôi ấy, thì thằng nào cũng ngọng hết trơn. Em mà ông nói được cái gì hết, em mà không nói được, phải không? Tại vì những cái gì mình nói là mình phải làm. Mà Đức Giêsu nói như vậy thì chính Ngài cũng đã thực hiện như vậy. Nghe nói là phải yêu thương thì chính Ngài đã là người yêu thương. Nghe nói rằng tha thứ thì chính Ngài là người tha thứ. Và nói rằng phục vụ thì chính Ngài là người phục vụ. Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Anh em hãy tha thứ cho nhau trên cái thập tự thì chính Chúa cũng lạy Cha xin tha cho họ. Thế không ạ? Và nói rằng anh em hãy yêu thương nhau thì chính Ngài yêu như Thầy yêu anh em, đó là hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình Thầy. Yêu không tiếc cái gì cả. Chứ đâu phải Chúa nói thì Chúa không bảo để đấy đâu. Không phải. Và như vậy thì cái lời nói của Chúa mới mạnh được chứ. Phải dám sống thì Chúa mới nói được. Vậy thì nếu mà người linh mục, nếu mà thầy người đi rao giảng mà mình sống được cái đó rồi, mình cảm nghiệm được cái đó rồi, thì lúc lời rao giảng của mình nó mới đi vào trong cái trái tim người ta, mới thuyết phục được người ta. Thì mình nói về lòng thương xót Chúa chẳng hạn, mà mình không cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa là gì, không cảm nhận được Chúa xót thương mình như thế nào, và mình chưa bao giờ mình cố gắng mình thực hành lòng thương xót, phải tập xót thương người khác đó, thì lúc đó mình nói về lòng thương xót nói cái gì bây giờ, đúng không? Nói cái gì bây giờ? Nói là anh em phải đi làm bác ái mùa chay chẳng hạn, mà chưa bao giờ đứng tổ chức một cuộc bác ái nào cả, chưa bao giờ đến thăm những người nghèo nào cả, chưa bao giờ đi đến những người khuyết tật, chưa bao giờ mà đi vào những vùng sâu vùng xa, thì nói thế nào thưa anh chị em? Mình có nói họ cũng nghe, ôi ông nói cho nó vui, nói cho nó có, nói cho có để mà nói. Chị em thấy không? Khó lắm chứ. Nên chị em cầu nguyện cho chính chúng tôi, cho những người mà chịu trách nhiệm việc rao giảng lời của Chúa, được sức dầu để mà đứng trên tòa giảng mà nói. Thì đừng có để cho Đức Giêsu phải nói rằng là họ nói mà không làm, họ mà nếu có làm thì sao? Chúa Giêsu không tha, nói thì nói cho đến nơi đến chốn. Họ nói mà không làm, mà nếu có làm thì làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Cũng có làm, nhưng mà làm để cho thiên hạ thấy. Giêsu có trả vất vả chưa kìa, Giêsu có sớ kìa, Giêsu có thầy kìa, Giêsu có ông chủ kìa, Giêsu có bà quản kìa, vất vả chưa kìa. Thế mình thấy chứ, tao quét nhà đây này. Mà thấy cho tao làm vất vả đây này. Làm, nếu mà có làm thì làm cốt để cho thiên hạ thấy. Đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tuệ ác thật dài, ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Đó là cái tâm lý tự nhiên của con người ta. Chẳng ai muốn sống một cuộc sống tăm tối ẩn dật, rồi là chìm đắm cả. Bao giờ cũng phải muốn nổi, bao giờ cũng phải được để ý. Mua vé thì phải mua vé hạng nhất, đúng không? Bao giờ mình cũng vậy. Ngay cả làm việc bác ái cũng phải kiếm cái vé hạng nhất. Đi bác ái mà còn có vé hạng nhất hay nhì hạng ba. Thế không? Tôi thấy nó kỳ lắm. Thế cả đi là dân cúng thì Chúa nói rõ ràng, một đồng của bà quá nó vẫn có giá trị hơn cả những người là họ bỏ những cái dư thừa. Thế thì tại sao? Thế thì tại sao cái ông đại gia đó, ông cho 100 triệu đi, nhưng mà có phải là gia tài của ông không? Đó chỉ là cái gì? Dư thừa. Mà sao mình cứ phải tân bốc những người đó, phải nêu danh những người đó, trong khi đó cái bà quá bà bỏ cả cái gia tài của bà là có một đồng xu thôi, mà vẫn cứ ngồi ghế bét, hòng mà chết mà được nhắc tên, hứa một xu thì cứ đó ngồi bét thôi. Đâu mà vé danh dự đâu mà ra cho bà. Hứa của thế không? 200 chỉ có ghế bét. Phải 1 triệu được ghế ngồi trên này. Tôi thấy nó vô lý. Cái vô lý nó ngược hết với cái điều mà Chúa Giêsu nói. Thế không? Mà người ta đánh vào cái tâm lý của con người ta, cho nên người ta moi tiền. Tâm lý thích được nêu tên. Cho nên là tôi gặp một giáo dân, Giêsu trà sứ còn khéo lắm, bảo sao cha về là sơ kết được hết, mà vào tốt đến tôi thấy ông xây đẹp thật, vào ngày xây sao hay vậy, xong ngày bán, ngày đấu giá cái nhà trầu này đấu giá 50 triệu, một người kia tôi là 100 triệu, người kia 150 triệu, tức là cái ông thầu, ông mà được cái nhà trầu là 150 triệu rồi, để phát tên đó là ông bỏ 150 triệu, ông làm hết nhà trầu. Rồi 20 phòng trợ lý cũng đấu giá 30 phòng, mấy phòng, mỗi phòng tức là phòng nào cũng đấu giá, tức là phòng bà Luya, phòng ông Vệ Ính, phòng có không bao nhiêu, 100 triệu, vậy là cho bà lên lầu trên cùng, còn người này thấp thì là người lầu dưới. Thế thì ông ấy khoe mình bảo chỗ cha con đấu giá xong là xây nhanh lắm cha. Cứ nói cũng hay đấy, nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, mình thử suy nghĩ coi có đúng cái điều Chúa nói không, thấy không? Vậy thì mình cũng chỉ là sống như những người Pharisêu, những người luật sĩ thời xưa, thích được người ta để ý, thích được làm mọi việc cho người ta thấy, còn cái âm thầm lặng lẽ thì mình không có khuyến khích cái đó. Tôi chẳng thấy ai khuyến khích cái âm thầm lặng lẽ, chẳng thấy ai mà nêu danh cái ông dịch chuông bao giờ, chẳng thấy ai nêu danh cái ông làm vệ sinh bao giờ. Nhưng mà có cái gì là nêu danh đại gia với lại đọc sách thánh thì phải hoa hậu áo dài mới đọc sách thánh được, còn con bán hàng rong không được đọc sách thánh à? Hả? Sao? Tại sao? Tại sao? Tiêu chuẩn nào? Đẹp à? Giàu à? Cái tiêu chuẩn nào để đọc sách thánh? Mà cái con bán hàng rong có biết là ngày nào nó cũng đi lễ, ngày nào nó cũng đọc lời Chúa không? Con mẹ áo dài này thì năm đi lễ lần, đúng một mùa phục sinh mới đọc có sách thánh thì sao? Anh chị em thấy nó hết sức là những cái vô lý như vậy. Cho nên Chúa bảo hãy quăng hết những cái việc ác ra đi, và hãy tập làm những điều thiện lại đi, tập làm điều thiện lại đi, chứ không nó lộ sang ngầu hết, nó lộ sang ngầu hết. Và bây giờ người ta thấy lộ sang ngầu về lại hay mua gì nói đàng hoàng, nói đàng hoàng nghe rồi mình lỗ, mua gì thâu vô hết, thế không ạ? Cho nên phải nêu lên những cái khởi gọi gọi là gì đó, gãy đúng chỗ ngứa, ngứa đầu gãy đó là nó khoai. Nó thích danh phải không? Tôi nêu danh mày lấy. Thích tên phải không? Cho thích mày lấy. Miễn làm sao? Tên thôi. Bỏ thư đưa vô thôi. Cha cần biết. Cha cần biết mày làm gì đó thì tao cần biết. Khi mới khổ là con thời mà thằng nó buôn lậu gần nó bị bắt. Bắt xong mới khai ra nó dân cúng nhà thờ 100 triệu làm cái dàn loa. Giờ sao vậy? Giờ sao bây giờ? Bây giờ biết sao cho tôi? Hả? Không kẹt cứng ấy chứ, mà hai bị mắc quại giờ sao vậy? Nghe dưới là dàn loa trả, vừa mới công bố dàn loa của nó cúng nhà thờ rất ho ái nghèo, đã thật, âm thanh đã thật. Hôm sau báo chí nêu danh ngay thằng đó là cái thằng chú chùm buôn lậu đã bị bắt rồi, xa lưới rồi, hiểu sao đấy? Gỡ hay để à, khó không? Mỗi lần nghe cái loa của nó lại nhớ đến cái thằng buôn lậu, lại chảnh á đấy mà thêm buôn lậu, nhưng mà nó buôn lậu đấy, vậy mà nó vẫn được nêu danh ấy. Vì mỗi lần nghe loa là loa thằng buôn lậu mà vẫn phải nghe vài phen, căng lắm chứ, thêm khó vô cùng, khó vô cùng thưa anh chị. Cho nên Đức Chúa nói rằng hãy mau, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng. Trước khi bác ái thì phải có công bằng. Mà nãy giờ tôi nói không? Toàn là mình lỗi đức công bằng không ạ? Đâu công bằng. Toàn là ưu tiên cho những người giàu mà xử cho những người nghèo trả là sao? Có công bằng không? Không. Chưa cần bác ái. Công bằng chưa có mà tìm kiếm đã công bằng. Sửa phạt người áp bức. Sự công minh cho cô nhi và biện hộ cho quả phụ. Người áp bức, cô nhi, quả phụ. Người bị áp bức phải sửa phạt cái người áp bức, dám không? Người áp bức nó có tiền dám sửa phạt đâu. Người áp bức nó dân cúng nhiều tỷ dám sửa phạt nó không? Thấy không? Không dám sửa phạt người áp bức. Và bênh đỡ cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Cô nhi với quả phụ là những người mà không có tiếng nói. Cô nhi mà quả phụ, đó là những người mà thấp hèn nhất, thấp cổ bé miệng nhất, chẳng ai bênh đỡ gì cả. Thì chúng ta là những người mà làm việc thiện, đó là phải bênh đỡ cô nhi quả phụ và sửa phạt người áp bức, trong khi mình ngược lại sửa phạt cô nhi quả phụ và bênh đỡ người áp bức. Có tiền, cứ có tiền là bệnh, không? Tiền là trên hết, tiền là trên hết. Và Đức Chúa nói rằng hãy đến đây ta cùng nhau tranh luận, nghe, đến đây, cùng nhau tranh luận xem sao. Tội các ngươi dầu có đỏ như son thì cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều thì cũng hóa trắng như bông. Có đỏ như son thì cũng trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều thì cũng trắng như bông. Có ai dám nói chuyện đó? Thấy không? Chỉ có một mình Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót mới nói được như vậy. Tội con quá lớn rồi Chúa ơi, không sao đâu con ạ. Lòng thương xót của ta còn lớn hơn tội lỗi của ngươi nữa. Cho nên tội của ngươi có thấm vải điều ta cũng làm cho trắng như tuyết, mà có thấm đỏ như thế nào nữa thì ta cũng làm cho trắng như bông. Trắng như tuyết, trắng như bông, một bên thì là đỏ như vải điều, một bên đỏ như là gì đó, như là tiết canh à? Như máu. Thế thì làm sao mà có thể làm được chuyện đó? Con người ta không bao giờ, đúng không? Tội của mày thì phải đền phải trả. Đây Chúa chẳng nói chuyện đền trả gì hết. Tội người như vậy mà chỉ cần quay trở về với lòng thương xót thì ta làm cho người trắng tỉnh. Ai đền nổi? Chúa Giêsu đã đền. Chúa đã gánh lấy, đã đền thay hết rồi. Cho nên là đừng bao giờ sống ở trong tội nữa thiên chị em. Và một khi mình đã quay trở về rồi thì đừng bao giờ để cho mình bị dằn vặt vì cái chuyện cũ nữa. Cái gì đã qua là qua, chuyện hôm qua là hôm qua. Chúa đã làm cho nó trắng tinh như tuyết rồi, Chúa đã làm cho nó trắng tinh như bông rồi. Úi sao áo con sao thì nó trắng vậy Chúa, vậy cái vết hôm qua ở đâu rồi? Mày nữa, có bao giờ chị em giặt áo của mình xong rồi còn hỏi là cái vết bẩn qua đâu rồi không? Không. Vậy thì những cái gì mà mình đã lỡ lầm, cái gì mình đã sai rồi thì mình đừng bao giờ để cho ma quỷ nó cám dỗ mình bằng cách là nó dằn vặt mình. Tại vì nó dằn vặt mình như vậy có nghĩa là mình chưa tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Vì nếu tôi tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, tôi lao vào như là Thánh Teresa hay đồng Giêsu nói rằng là tội của tôi có như thế nào đi nữa thì rớt vào lòng thương xót của Chúa là như là một giọt nước rớt vào biển lửa, xẻo ra là hết. Thì tôi đừng để cho nó dằn vặt mình nữa chứ. Đã lỡ, đã sai, đã sót rồi thì đã xưng tội rồi thì hết. Rất là lấy máu của Chúa mà rửa sạch rồi là đã làm cho trắng tinh như tuyết rồi. Sau khi mà tôi đã thật sự tôi giao hòa với Chúa, đã xưng thứ tội lỗi của tôi rồi, đã quay trở về với Chúa rồi, đã rước lên mình thánh Chúa rồi, thì Chúa đã làm cho tôi được trắng tinh như tuyết rồi. Ma quỷ nó sợ nhất là cái đòn này. Ma quỷ nó sợ nhất là cái đòn này, và nó luôn làm cho mình là không tin vào lòng thương xót của Chúa bằng cách là không trắng đâu, không trắng đâu, không xong đâu, không rồi rồi. Cho nên là mình đưa mình mặc cảm với người này, mặc cảm với người khác. Ví dụ tôi đã phạm tội với ông Vóc, bây giờ tôi gặp mặt ông Vóc này, tôi lại đâm tôi sợ, ngại, đó là ma quỷ nó xúi mình. Thằng đó nó không có tha cho mày đâu, thấy không? Vì mày gặp nó là nó, mình nói chuyện với nó là nó sẽ nhớ lại nó. Cho nên là mình gặp ông Vóc là mình không dám. Thế ma quỷ nó bảo đó, mày làm vậy đúng rồi đó. Chứ mày lại gần Vóc là Vóc nó chửi. Chứ thằng đó nó không có tha đâu. Mà thực sự Vóc nó tha mình rồi. Cũng giống như vậy, mình đến với Chúa mà bây giờ mình còn ngại ngùng hay còn lo sợ hay là còn dằn vặt gì nữa là chứng tỏ rằng ma quỷ nó đang tìm cách nó cản phá cái con đường đến với lòng thương xót Chúa của mình. Mà nó sợ nhất, nó ghét cái mi ghét đắng những người nào mà tin tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa. Mà những người nào mà đi rao giảng lòng thương xót Chúa nó càng ghét bạo hơn nữa. Chúa nói nó là kẻ thù số một, nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản chống phá cái công cuộc này và chống phá những người đi rao giảng này, những người thực hành cái điều này. Vì khi mà mình tin tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa thì mình trở nên trắng như tuyết. Ma quỷ nó suốt bao nhiêu năm trời nó dìm mình vào trong cái vũng tội và dìm mình vào trong cái vũng bùn. Mình dãy giụa, nhảy nhụa trong đó, như nhấc đủ thứ trong đó. Bây giờ bỗng nhiên có một cái người nào đó đến cầm mình nhấc bỏng lên, trắng như tuyết, ma quỷ nó đuổi theo bắt không kịp. Chịu nổi không? Thằng nào đã chiếm mất cái linh hồn này bao nhiêu năm nay tao canh, tao gác, tao giữ đây, thằng đó phải chết với tao. Chứ nó dập cho tơi tả hay thằng nào mà đi làm cái chuyện đó. Cho nên nó luôn luôn nó cám dỗ mình là không xong đâu, vẫn còn đấy. Mà đó là cái cám dỗ lớn nhất mà tôi thấy rằng là ít người nói tới chuyện này. Ít người nói tới chuyện này. Lúc nào cũng hù, cũng dọa. Có nhiều người đi xin tội xong về đâm khổ, đâm sợ ra. Vì là biết tích kẻ tội là tòa của lòng thương xót. Nơi đó là ân sủng Chúa chan hòa, chan chứa thì làm cho người ta đâm ra sợ. Chúng ta sợ, không dám đến tòa. Vì người đó đứng như là một thẩm phán. Trong khi đó Chúa Giêsu nói là ta đứng, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta thì ta đến bên người đó không phải tư cách là một thẩm phán, như là một người bênh đỡ, một luật sư để bào chữa. Vì thế mà thưa chị em, Chúa nói là mình hãy vứt ngay cái tội ác mình đi. Ma quỷ nó bảo đừng có vứt uổng lắm. Mày tập nói dối, hôm giờ mới nói được, bây giờ mày không nói dối nó uổng nữa. Thấy không? Mày tập chơi xì ke, bây giờ mày đang chơi xì ke mày bỏ đi, uổng lắm, phê, đang phê đã nó uổng lắm. Mày uống rượu, bây giờ mày không uống rượu nữa. Bạn bè nó bảo thằng bây giờ nó hẹn. Bạn thấy không? Nó không thèm chơi với mày nữa đó, mày phải uống lại đi rồi mày mới có bạn. Mày không uống là mày mất hết bạn. Đó là ai nói? Ma quỷ nó nói. Chứ bạn thấy không? Bỏ rất là khó mà chơi lại dễ không? Rất dễ. Bạn đó bỏ thuốc mãi rồi bây giờ hút lại đứa thuốc có 3 ngày, giờ lúc nào cũng có đứa thuốc dắt tay. Thế không bỏ được. Rất bỏ thì khó lắm. Nhưng mà chơi lại rất dễ. Uống rượu cũng vậy, bỏ là khó lắm. Nhưng mà chỉ cần uống 3 ngụm thế là không cần biết chơi tranh gì nữa là vô luôn. Thế không ạ? Ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Thuốc lào ba số 8 một sư nổi tiếng. Ông kia đã bỏ thuốc lào, bỏ là trốn cái điếu điều đó, mà thấy ba số 8 thuốc lào ba số 8 lại đào điếu lên. Cho nên chị em mình khi mà đã được giải thoát, sống trong niềm vui của lòng thương xót Chúa rồi thì đừng có xa vào cái con đường buồn chán nữa. Đừng có xa vào cái con đường mà mặc cảm nữa. Đừng xa vào cái con đường là thấy mình không thoải mái được nữa. Dứt khoát bỏ là bỏ luôn. Cái gì đã qua là qua. Tội ác đã vứt thì vứt luôn đi. Và bây giờ mình đã được sạch như tuyết rồi, mình phải vui mừng. Nếu mà con nghĩ lại thì không phải là nghĩ lại để mà áy náy, để mà buồn phiền, nhưng mà nghĩ lại để mà vui mừng. Trời ơi, biểu tôi trúng số rồi. Biểu tôi ngồi tôi nghĩ lại hồi xưa tôi ăn khoai sao mà nó khổ thế. Mà càng nghĩ lại cái thời xưa tôi cảm thấy bây giờ mình sướng quá, hạnh phúc quá. Đúng không? Phải như vậy chứ. Vì bạn ở cái nhà lầu, bạn nghĩ lại trời ơi cái hồi xưa tôi ở trong cái túp lều tranh nó rách nát. Trời ơi, bây giờ tôi ở trong căn nhà này tôi thấy sướng quá. Càng nghĩ lại cái thời tôi khổ bao nhiêu thì bây giờ tôi càng cảm thấy tôi sướng và hạnh phúc bấy nhiêu. Đó, nếu mà nghĩ lại là nghĩ lại để mình thấy mình vui lên, hạnh phúc lên vì Chúa thương mình, Chúa tha thứ tội cho mình. Trời ơi, tội tôi như vậy tôi đáng chết rồi. Vậy mà bây giờ Chúa còn tha cho tôi, Chúa còn ban cho tôi ơn này nữa này. Ơn được làm con Chúa, ơn được cái tham dự thánh lễ, ơn được rước lấy mình thánh Chúa, ơn được nghe lời của Chúa. Chứ đâu có bỏ tôi đâu. Nếu mà Chúa mà chấp tội tôi, mày liệt luôn rồi, hết đi lễ rồi con. Nếu mà Chúa chấp tội tôi là mày sao? Không nói được rồi. Nhưng mà Chúa vẫn cho nói được, Chúa vẫn cho đi được. Mặc dù mình, cái đôi chân đó mình đi đến chỗ phạm tội. Mặc dù cái miệng đó là mình phạm tội. Nói dối. Cái chân đó mình đi, mình vào chỗ xấu xa. Nhưng mà Chúa đã bắt mình liệt. Chúa đã bắt mình câm. Vẫn cho mình nói được, vẫn cho mình đi được. Thì mình nghĩ lại như vậy để mà làm gì? tạ ơn Chúa, vui lên thưa chị em. Đừng bao giờ để cho mặt mình buồn, đừng bao giờ để tâm trạng mình nặng nề ủ rũ vì nghĩ lại cái chuyện xưa, vì nghĩ lại cái chuyện cũ. Mà mỗi lần nghĩ lại là mình thấy hạnh phúc. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa thương tôi quá, tôi tội lỗi như thế mà Chúa vẫn cứ thương tôi như thế thôi. Vì hãy đến đây ta cùng nhau trong lệnh, tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vài điều cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Nếu mà nghe lời Chúa quay trở về thì được hưởng hoa màu trong xứ, mà nếu cương quyết từ chối phản nghịch thì sẽ phải ăn gươm ăn giáo, tức là mình gieo gió thì phải gặp bão. Chúa không có trừng phạt, nhưng mà tự mình cương quyết mình từ chối như vậy. Chúa nói Faustina là chỉ những người nào cố tình muốn vào hỏa ngục thì họ mới bị vào hỏa ngục mà thôi. Là ai muốn trầm luôn thì mới bị trầm luôn mà thôi. Chúa tạo cho mình biết bao nhiêu điều kiện mà mình nhất định cứ thương quyết không quay trở về, cứ nhất định cứ sống trong đường lối cũ, cứ nhất định là không tin vào lòng thương xót Chúa, thì lúc đó là tự mình phải gánh lấy cái hậu quả đấy. Còn thấy vậy rồi thì mình vui mừng tạ ơn Chúa và quay trở về. Hãy đến đây ta tranh luận, đó mới tranh luận đi. Mày có tin hay không tin? Đây nè, tội mình như thế nào tặng làm cho trắng, tội mình có ác như thế nào tặng làm cho sạch, được chưa? Ta lấy máu của con của ta, lấy cả mạng sống của con ta để mà đền thay cho mày rồi, mày còn phải lo lắng gì nữa, mày còn nghi ngờ gì nữa, mày còn buồn cái gì nữa, mày còn hồ nghi cái gì nữa. Lạy Chúa, xin thương xót con, tạ ơn Chúa đã yêu thương con, đã tha thứ cho con, đã ban cho con được cái phúc làm con của Chúa, đã cho con tất cả những cái phúc lộc mà con đang có bây giờ. Đáng lý là với tội của con như vậy thì Chúa đã chấp hết đi rồi. Chúa đã cho con ăn gươm ăn giáo rồi. Vậy mà Chúa không cho con ăn gươm ăn giáo mà Chúa cho con ăn gì? Ăn thịt máu ông Chúa. Có hạnh phúc không? Vui không? Quay sang bắt tay người khác cười đi, tươi lên. Vui lên, diễn tả niềm vui đi, lại tập nữa đi. Tập diễn tả niềm vui với nhau đi thưa anh chị em. Tập diễn tả niềm vui đi. Tập cười lên một cách tươi tắn mỗi lần đi tham dự thánh lễ đi. Mình thấy Chúa thương mình quá mà. Trời ơi, Chúa thương mình quá mà tại sao mình không cười, không tươi lên? Không tươi lên, không vui lên. Chúng ta tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Trong tim con một Chúa Cha nhân hậu chạy.